Ân khó nhận, cửu nguyệt lưu hòa. Chương 142, sinh con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Kính Đình là một võ tướng, lập không ít quân công, lại chưa từng dựa dẫm vào bất kỳ thế lực hoàng tử nào. Theo lẽ thường, dù quyền lực có thay đổi thì người nắm quyền cũng không dễ dàng động đến một trọng thần thực lực như hắn. Vậy mà Triệu Kính Đình lại đột ngột bị giáng chức. Chuyện này quả thực kỳ lạ. Người ngoài nghĩ không ra nguyên do, chỉ có thể quy kết là do số mệnh khó lường. Nhưng trong lòng Ngô Thanh Giai lại dấy lên một linh cảm khó diễn tả. Chẳng lẽ chuyện Triệu Kính Đình bị giáng chức có liên quan đến nàng? Lúc này, các tỷ nữ vẫn còn đứng hầu bên cạnh. Nàng đè nén nghi ngờ, chờ đến khi mọi người tản ra làm việc của mình rồi mới ra hiệu cho Bạch Chỉ đi theo. Gọi nàng vào nội thất, chờ khi xung quanh không còn ai khác, Ngô Thanh Giai mới hỏi, Bạch Chỉ, mấy ngày nay Điện Hạ có hỏi ngươi chuyện gì không? Điện Hạ, Bạch Chỉ lắc đầu, Điện Hạ thần long kiến thủ bất kiến vĩ, chỉ cần người trở về phủ nhất định sẽ ở bên cạnh Vương Phi. Nô tỳ chưa từng đơn độc diện kiến Điện Hạ. Ngô Thanh Giai trầm ngâm một lát, bỗng nhiên nghĩ ra điều gì, khẽ cau mày, sao ta lại quên mất nàng. Gọi Bạch Dung tới. Chẳng bao lâu sau, Bạch Dung vén rèm bước vào, cung kính hành lễ, Vương Phi, người gọi nô tỳ. Ngô Thanh Giai không vòng vo, trực tiếp hỏi thẳng, Mộ Dung Viêm có từng hỏi ngươi về chuyện của Triệu Kính Đình không? Bạch Dung hơi sững lại, thấp giọng gọi, Vương Phi, nói thật đi. Khuôn mặt Ngô Thanh Giai trầm xuống, ngươi tuy nhận lệnh của hắn, nhưng vẫn là tỳ nữ của ta. Nếu ngươi giấu giếm không báo, ta cũng không thể giữ ngươi lại bên cạnh được. Bạch Dung thở dài, Vương Phi ngay cả tên húy của Điện Hạ cũng gọi thẳng ra, chứng tỏ lần này thật sự tức giận. Hai vị chủ tử này tranh đấu, nàng ta thực không dám chen vào, bởi vì đắc tội với ai cũng đều không có kết cục tốt. Bạch Dung cúi đầu, đáp, bẩm Vương Phi, nô tỳ không hề chủ động bẩm báo chuyện của Triệu tướng quân. Nhưng hai ngày trước, Điện Hạ đột nhiên triệu nô tỳ vào thư phòng, vừa mở miệng đã hỏi về bữa tiệc tối hôm đó ở phủ Quảng Bình Vương. Nô tỳ thấy Điện Hạ đã biết trước, không dám giấu giếm, chỉ có thể thành thật thuật lại. Quả nhiên là như vậy. Ngô Thanh Giai cố nén giận, hỏi, vậy chuyện Triệu tướng quân bị giáng chức có liên quan đến hắn không? Vương Phi, còn không mau nói. Bạch Dung lập tức quỳ xuống, bất đắc dĩ đáp, Điện Hạ nghe nói Vương Phi nhầm tưởng Triệu tướng quân là hắn, liền vô cùng không vui. Không chỉ vậy, còn nghe nói Triệu tướng quân vừa gặp Vương Phi đã nhất kiến trung tình, trở về còn định phái mai mối đến cầu hôn, chỉ là vì phải đi Duyện Châu công tác nên mới trì hoãn. Điện Hạ là người thế nào, sao có thể nhẫn nhịn được chuyện này? Ngô Thanh Giai lạnh lùng hừ một tiếng, hắn cũng chỉ tự làm tự chịu mà thôi. Trước khi biết rõ chân tướng, nàng đã từng có một thời gian nhầm lẫn Triệu Kính Đình với Mộ Dung Viêm. Nhưng chuyện này cũng không thể trách nàng. Triệu Kính Đình xuất thân từ một gia tộc trấn thủ phương Bắc qua nhiều đời. Cha mẹ mất sớm, bị thúc phụ chèn ép, phải một mình bươn chải trong quân đội. Hoàn cảnh của hắn chẳng khác nào câu chuyện mà Mộ Dung Viêm từng kể. Dĩ nhiên, sau đó Mộ Dung Viêm tìm cách rửa sạch quá khứ, tuyên bố tổ tiên hắn từng là đệ tử Lục Trấn, trấn thủ biên cương Bắc Địa. Khi Lục Trấn suy tàn, giới quý tộc cũ bất mãn dẫn đến bạo loạn. Trong cuộc loạn đó, tổ phụ hắn bị triều đình chiêu dụ, từ đó quy phục tiền triều, từng bước thăng tiến đến chức đại tư mã. Chức đại tư mã, dưới một người trên vạn người, đương nhiên không thể nói là quan nhỏ vô danh. Cũng chính vì quá mức danh giá, tiểu hoàng đế tiền triều bất mãn, lén trốn ra ngoài tìm đến đại tướng quân Hạ Lan, hy vọng dựa vào gia tộc Hạ Lan để kiềm chế Mộ Dung thị. Kết quả, Minh Vũ Đế căn bản không đoái hoài, lập tức lập một vị hoàng đế mới. Hai đại thế gia là Hạ Lan và Mộ Dung mỗi bên đều chống đỡ một vị hoàng đế, khiến triều đình phân liệt thành hai. Chẳng bao lâu sau, cả hai quyền thần đều đá văng tiểu hoàng đế, tự mình xưng đế, dẫn đến thế cục Đông Tây đối lập giữa Bắc Chu và Bắc Tề hiện tại. Đến thời phụ thân Mộ Dung Viêm, ông ta thân là thái tử, dĩ nhiên không có chức quan. Từng sự kiện, từng chi tiết, thoạt nhìn đều phù hợp với lời hắn nói. Nhưng khi sâu chuỗi lại, tất cả lại trở thành một câu chuyện hoàn toàn khác. Đáng hận nhất là, Ngô Thành Giai thực sự đã tin rằng nhà hắn sa sút. Còn vì đồng cảm mà từng dịu dàng quan tâm, cẩn trọng từng lời từng chữ, chỉ sợ chạm đến nỗi đau của hắn. Hắn làm vậy mà cũng gọi là chuyện người nên làm sao? Ngô Thành Giai nhận nhầm người, tất cả đều do Mộ Dung Viêm tự chuốc lấy, có liên quan gì đến người khác chứ? Nhưng bây giờ, chỉ vì chuyện này mà Mộ Dung Viêm lại giáng chức Triệu Kính Đình. Thật sự vô lý đến cực điểm. Bạch Dung thở dài, nhích lại gần Ngô Thanh Giai, khẽ nói, Vương Phi, nô tỳ biết, nghe những chuyện này, người chỉ thấy hoang đường, nhưng trong mắt Điện Hạ, người là báu vật vô giá, nếu không biết thì thôi, một khi đã biết Triệu Kính Đình suýt nữa thế thân hắn, thậm chí còn có ý đồ với người, Điện Hạ làm sao có thể nhẫn nhịn. Vương Phi, ý nghĩa của người đối với Điện Hạ còn quan trọng hơn người tưởng rất nhiều, nhưng việc nào ra việc nấy, đây căn bản là hai chuyện khác nhau. Nếu là trước đây, có lẽ Ngô Thanh Giai đã mềm lòng, nhưng những ngày gần đây, nàng ngày càng nhận ra nhiều điều không đúng về Mộ Dung Viêm. Nàng nói, ban đầu là hắn cố ý chơi chữ lừa ta, vậy mà cuối cùng hắn lại là người tức giận. Nói đi cũng phải nói lại, nếu thật sự muốn truy cứu lỗi lầm, thì là ta nhận nhầm người. Sai lầm ở ta, không phải ở Triệu tướng quân. Triệu Kính Đình chẳng làm gì sai cả. Nhà họ Triệu rối ren, hắn vốn đã bị thúc phụ chèn ép, bất đắc dĩ mới một thân một mình vào kinh. Chức vị của Triệu Kính Đình hiện tại đều do hắn liều mạng giành lấy. Kết quả, chỉ vì một câu không hài lòng của Mộ Dung Viêm, hắn liền bị bãi chức, đày đi xa. Những gì Mộ Dung Viêm làm, có xứng đáng với Triệu tướng quân không? Vương Phi, Bạch Dung vội vàng cắt lời nàng, thấp giọng nói, nếu thật sự nghĩ cho Triệu tướng quân, thì người không nên nói những lời này. Vương Phi có lẽ không biết, Điện Hạ quan tâm người đến mức nào. Trong mắt Điện Hạ, người không bao giờ sai, sai chỉ có thể là người khác. Nếu để Điện Hạ nghe được những lời này, Triệu tướng quân chỉ e càng thảm hơn. Ngô Thanh Giai cười khẽ, nhưng trong mắt lại chẳng hề có ý cười. Được, vậy ta đổi cách nói. Dù ta suýt nhận nhầm Triệu Kính Đình, nhưng hiểu lầm đã nhanh chóng được làm rõ. Ta đã biết mình sai, tất nhiên sẽ không còn dây dưa gì với người khác. Còn hắn thì sao? Không nói một lời, liền thẳng tay đẩy Triệu tướng quân đi xa. Hắn là nghi ngờ Triệu tướng quân, hay là nghi ngờ ta? Bạch Dung á khẩu, chỉ có thể ấp úng gọi. Vương Phi, hắn để ý đến việc ta có liên quan đến nam nhân khác, nhưng lại chẳng hề nói với ta, mà lặng lẽ xử lý sau lưng ta. Đây còn là khi ta và Triệu Kính Đình trong sạch, chỉ mới gặp qua một lần thôi đấy. Không chỉ con người, ngay cả những vật sống khác cũng vậy. Chỉ cần ta khen ngợi thứ gì, ngày hôm sau nó liền biến mất. Ngươi chỉ nói hắn có nỗi khổ riêng, khuyên ta sống tốt với hắn, nhưng với cách làm việc này của hắn, đây là thái độ của một người muốn chung sống tốt đẹp sao? Vương Phi, người bình tĩnh. Bạch Dung cảm thấy lưng áo mình đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Trong vương phủ, không có chuyện gì là bí mật. Nàng đã nghe những lời này của Vương Phi, trời mới biết liệu nàng có thể sống sót đến ngày mai hay không. Vương Phi và Điện Hạ dù có tranh cãi thế nào cũng không sao, nhưng một người tầm thường như nàng, sao có thể chịu nổi cơn thịnh nộ của điện hạ chứ? Ngô Thanh Dài cũng nhận ra bản thân vừa kích động quá mức. Nàng cúi đầu, dùng tay day nhẹ mi tâm, điều chỉnh hơi thở, một lúc sau mới chậm rãi nói, là ta quá xúc động rồi, đây là chuyện giữa ta và hắn, không liên quan đến ngươi, ngươi lui xuống đi. Bạch Dung như được đại xá, nhưng nhìn sắc mặt của Ngô Thanh Dài, nàng vẫn chần chừ, do dự nói, Vương Phi, nhưng người, ta không sao, Ngô Thanh Dài đáp, giọng điệu bình tĩnh lại, ngươi không cần lo lắng, đợi hắn trở về, ta sẽ nói rõ chuyện này, không để hắn giận lây sang ngươi, Vương Phi, nô tỳ không phải có ý đó, lui xuống, Ngô Thanh Dài đứng dậy, vạt áo khẽ lay động, giọng điệu lạnh lùng mà dứt khoát, tất cả lui ra ngoài. Bạch Dung không dám nói thêm lời nào, cúi người hành lễ thật sâu, nô tỳ tuân lệnh. Tiếng bước chân của nàng dần xa, chẳng mấy chốc trong điện đã không còn âm thanh nào khác. Ngô Thanh Dài bước đến bên lư hương, nhặt lấy nắp lò hình thú tinh xảo, nhẹ nhàng khuấy động tàn hương trầm bên trong. Nàng luôn biết Mộ Dung Viêm là người không có đạo đức, không đồng cảm với người khác, cũng vô cùng nhẫn tâm, lạnh lùng bạc bẽo, lại đa nghi khó đoán. Nhưng nàng chưa từng nghĩ, ngay cả nàng, hắn cũng không tin tưởng. Sự nghi kỵ này không phải về hành động hay lời nói, vì Mộ Dung Viêm gần như chẳng hề phòng bị nàng, mà là hắn không tin vào tình cảm của nàng. Hắn đa nghi, cố chấp, có HM muốn chiếm hữu cực kỳ mạnh mẽ, không thích nàng khen ngợi bất kỳ ai khác. Ban đầu, hắn chỉ để ý đến nam nhân, nhưng dần dần, ngay cả nữ nhân cũng khiến hắn ghen tuông. Ngô Thanh Dài hiểu rất rõ, thế giới của Mộ Dung Viêm quá chật hẹp, hầu như không để bất kỳ ai bước vào. Nhưng một khi đã bước vào, hắn sẽ không cho phép đối phương rời đi. Trước đây, nàng từng nghĩ, có lẽ hắn chỉ thiếu cảm giác an toàn. Vì vậy, nàng đã dịu dàng và kiên định yêu hắn, ủng hộ hắn, tin rằng sớm muộn gì hắn cũng sẽ mềm lòng, cũng sẽ dần dần rút lại những chiếc gai sắc nhọn quanh mình. Bây giờ, Ngô Thanh Dài cảm thấy suy nghĩ trước đây của mình thật ngây thơ đến mức đáng yêu. Nàng cứ tưởng rằng chỉ cần dịu dàng kiên định yêu hắn, rồi sẽ có ngày hắn trở nên ôn nhu và tin tưởng mình. Nhưng thực tế chứng minh, làm như vậy không khiến Mộ Dung Viêm thay đổi, mà chỉ càng khiến hắn được nước lấn tới. Dầm, Ngô Thanh Dài mạnh tay đóng nắp lư hương lại, đôi mắt ánh lên sự lạnh lùng quyết tuyệt. Nàng nghĩ, nàng nhất định phải nói chuyện rõ ràng với Mộ Dung Viêm. Trời đông giá rét, cả vương phủ Lăng gia trên dưới đều bận rộn chuẩn bị đồ chống rét. Thế nhưng trong am đường cũ kỹ, đến cả một chút bông giữ ấm cũng không có, chỉ có thể nhét đầy cỏ khô vào trong chăn đệm, miễn cưỡng làm thành một chiếc giường tạm bợ. Ngô Thanh Nhã gắng sức siết chặt nắm cỏ khô trong tay, trên trán tái nhợt nổi đầy gân xanh, trán nàng rịn mồ hôi lạnh. Thế nhưng bàn tay lại đỏ bừng vì rét buốt, chẳng rõ là nóng hay lạnh, các đường gân máu chẳng chịt như muốn vỡ ra, có thể thấy rõ cả dòng máu chảy qua, trông cực kỳ đáng ngại. Bỗng nhiên, nàng hét lên một tiếng thảm thiết, rồi cả người vô lực ngã xuống lớp chăn bông cũ rách, ngay cả hơi thở cũng yếu ớt đến mức gần như ngừng lại. Lý Thị cuống quýt nhào đến kiểm tra đứa trẻ. Đến khi lật đến một chỗ nào đó, bà ta bỗng bật khóc nức nở, giọng tràn đầy mừng rỡ. Là con trai, chúc mừng ký chủ, người đã thành công sinh ra thai nhi sống sót. Mẹ tròn con vuông, phải biết rằng, khả năng này chỉ có 17% mà thôi. Ngô Thanh Nhã muốn bật cười chế giễu, nhưng ngay cả khóe môi cũng không thể nhúc nhích. Nàng cố dồn hết sức lực, yếu ớt nói với Lý Thị đang vui đến mức quên trời quên đất. Mau, mau cắt rốn, Lý Thị còn đang đắm chìm trong niềm hạnh phúc có cháu trai. Mãi đến khi Ngô Thanh Nhã gần như gào lên lần thứ hai, bà ta mới giật mình bừng tỉnh. Đến lúc này mới phát hiện rốn đứa trẻ vẫn chưa được cắt. Nếu không cắt rốn sớm, đứa bé có thể ngạt thở, còn người mẹ sẽ để lại bệnh hậu sản cả đời. Lý thị bối rối tìm kéo, nhưng nãy giờ bà ta mừng rỡ đến mức quăng nó đi đâu cũng không nhớ. Lại còn không nỡ buông đứa bé trong tay, luống cuống lật tìm khắp nơi. Đúng lúc này, Lưu Sơ đẩy cửa bước vào, nhanh chóng nhặt chiếc kéo từ đống vải vụn lên, cứu lấy tình thế nguy cấp của Ngu Thanh Nhã. Nàng ta nhếch môi khinh miệt, ánh mắt sắc như dao liếc nhìn Lý thị, giọng mỉa mai cay độc. Xem kia, một bà mẹ tốt quá nhỉ, đến cả bà mẹ chồng hà khắc nhất cũng chẳng đến mức chỉ lo cháu mà bỏ mặc con dâu sắp chết. Thế mà bà còn là mẹ ruột đấy. Tiện nhân, Lý thị trừng mắt nhìn Lưu Sơ, giọng đầy căm phẫn, loại đàn bà lăng loàn, thay chồng như thay áo như ngươi, có tư cách gì đứng trước mặt ta mà nói chuyện, cút ra ngoài ngay, Nhã Nhi đang sinh con, đừng làm bẩn nơi này. Lưu Sơ bật cười lạnh lùng, ánh mắt đầy khinh bỉ, ngươi nghĩ ta thèm ở đây chắc, ngươi còn tưởng mình là đại phu nhân cao quý của Ngu gia. Nàng ta vẫn là trắc phi của thái tử sao? Tỉnh lại đi, các ngươi chẳng qua chỉ là kẻ bị vứt bỏ mà thôi. Ngậm máu phun người, Lý thị không phục, giọng đầy căm giận, Nhã Nhi vừa mới sinh hạ con trai của Quảng Bình Vương. Đây chính là huyết mạch duy nhất của Quảng Bình Vương, là cháu ruột của Hoàng thượng. Cái ả họ Tống độc ác kia còn dám tiếp tục làm khó con ta sao? Lưu Sơ cười khẩy, giọng điệu trào phúng, nói nghe thật dễ dàng. Vậy để ta hỏi ngươi, Quảng Bình Vương đâu? Lý thị lập tức cứng họng, không nói nên lời. Lưu Sơ bĩu môi, đảo mắt nhìn bà ta đầy khinh miệt. Quảng Bình Vương chết rồi, các ngươi còn ở đây nằm mơ giữa ban ngày, không sợ bị người ta chê cười sao? Tỉnh táo lại đi. Nếu sinh ra một bé gái thì may ra còn có thể lặng lẽ sống qua ngày trong am đường. Nhưng giờ lại sinh ra một bé trai, ngươi nghĩ vị kia sẽ để yên cho các ngươi sao? Lý thị vẫn không chịu tin, hậm hực trừng mắt nhìn Liễu Lưu Tô, ánh mắt như thể nhìn nàng ta cũng khiến mình bẩn mắt. Bây giờ cả ba người đều chung cảnh ngộ, Liễu Lưu Tô cũng chẳng cần giả bộ lấy lòng nữa. Nàng ta hừ lạnh một tiếng, uốn éo eo thon rời đi. Thật xui xẻo, ta có lòng cứu nàng ta một mạng, lại bị vấy bẩn cả người. Lý thị hừ lạnh nhìn theo bóng lưng Lưu Sơ, sau đó quay sang Ngu Thanh Nhã, vui mừng ngồi xuống bên mép giường, đưa đứa bé nhỏ xíu trong lòng ra khoe. Nhã Nhi, nhìn xem, con đã sinh được một bé trai rồi. Con trai, đúng vậy. Lý thị cười hân hoan, ánh mắt tràn đầy niềm hy vọng. Đứa con trai duy nhất của Quảng Bình Vương, cũng là cháu ruột danh chính ngôn thuận nhất của Hoàng đế. Cách chương.